cả đời chỉ yêu em. Chương 665, là phụ nữ. Góc truyện audio.com. Tố Tâm quay đầu trừng Phó Thiên Tứ, đối đầu với gương mặt gầy gò đã đỏ chót của Phó Thiên Tứ cùng với con mắt trong suốt sạch sẽ tràn đầy lo lắng của cậu ta, những lời cay nghiệt mà Tố Tâm định nói đã vọt tới bên mép lại nuốt trở vào. Phương Ngôn vừa nghe Phó Thiên Tứ nói xong, ngược lại là nở nụ cười, Phương Ngôn xoa hông của mình, đứa nhỏ này đúng thật là. Tuy rằng cậu lo lắng cho Tố Tâm là không sai, nhưng con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi là đàn ông? Con mắt nào của cậu nhìn thấy chúng tôi là nhân tình? Phương Ngôn khai sáng, Phó Thiên Tứ đang tức giận bừng bừng liền bối rối. Đến cùng, Phó Thiên Tứ cũng là xuất phát từ việc quan tâm mình, Tố Tâm thở phào một hơi nói với Phó Thiên Tứ, đây là chị Phương, người đại diện của tôi, là phụ nữ. Lỗ tai của Phó Thiên Tứ lập tức đỏ bừng lên, lúng túng không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể cố ý banh gương mặt, đem hai tay cắm vào trong túi quần, lạnh lùng đánh giá Phương Ngôn một mắt, ai bảo cô ăn mặc nam không ra nam nữ không ra nữ, ai biết cô là nữ. Nói xong, Phó Thiên Tứ vội vã xoay người rời đi, như là chạy trốn. Phó Thiên Tứ, giọng nói của Tố Tâm nghiêm khắc nhưng bởi vì vừa nãy chính mình đánh Phó Thiên Tứ một cái kia mà hổ thẹn cái gì cũng không nói ra. Phó Thiên Tứ lại không phải là đứa trẻ của mình, theo bối phận mà nói, đứa bé kia ngay cả Tố Tâm cũng phải theo Phó Kiến Văn gọi một tiếng cậu. Nhìn xem Phó Thiên Tứ cà lơ phất phơ đi vào thang máy, huýt sáo đóng cửa thang máy lại, Tố Tâm quay đầu xin lỗi Phương Ngôn, chấm ép sai en lỗi chị Phương, đứa nhỏ này. Phương Ngôn không để ý khoát tay áo. Một cái, lần trước Tố Tâm đã giải thích với Phương Ngôn về quan hệ giữa Phó Kiến Văn và Phó Thiên Tứ cùng, trong lòng Phương Ngôn đã rõ ràng. Phương Ngôn và Tố Tâm vừa đi vào thang máy, vừa nói, đứa nhỏ này thật ra là có ý tốt, dựa theo huyết thống cùng bối phận mà tính, đứa nhỏ này nếu như thật sự coi tôi là tình nhân của cô, hẳn là sẽ đứng ở lập trường của chồng cô đến chất vấn cô, nhưng làm sao tôi lại thấy ý tứ trong lời nói của đứa bé kia? Chính là lo lắng cho cô lầm đường lạc lối bị chồng cô phát hiện chứ. 8, 10, cách chương.